Nên mấy con cứ nỗ lực mà lo nhiếp tâm, an trú tâm để cho tâm đừng có niệm thì coi chừng mấy con đã sai. Thầy chỉ cần mấy con 1 phút thôi, 1 phút nhiếp tâm và an trú tâm 1 phút, để khi mấy con xả được cái tâm thì cái thời gian đó nó sẽ tự tăng lên 2 phút 3 phút mà không bị nhiếp ức chế tâm. Cho nên đến khi mà các con xả hết tâm của các con thì nó sẽ định tĩnh, cái tâm nó định tĩnh, cho nên nó nhu nhuyễn, nó dễ sử dụng. Các con hiểu cái lời Đức Phật không? Đó là cái pháp mà từ xưa đến giờ người ta không có hiểu, người ta không có kinh nghiệm tu, cho nên người ta cứ bắt mình tu nhiếp tâm, ức chế tâm, đi vào cho hết vọng tưởng. Nhưng không ngờ không phải, do cái định vô lậu á, chúng ta mới phá vỡ cái tham sân si của chúng ta. Vì vậy mà nó không còn niệm là tại vì nó hết tham sân si. Mà nó hết tham sân si, nó thanh tịnh á, thì tâm nó mới định tĩnh được. Còn bây giờ chúng ta còn tham sân si, làm sao bảo nó định tĩnh? Mà nếu mà ngồi nó hết niệm, tức là tham sân si bị ức chế, làm sao mà hết? Cho nên cái tu sai mà ngàn đời mà đến bây giờ phút này thầy triển khai ra cái lớp học, mấy con thấy rõ ràng đâu có phải mà tu như vậy mà đạt gì. Cho nên từ xưa đến giờ người ta tu rất nhiều, nhưng mà ta đạt được những gì khi mà người ta tu sai? Hôm nay thầy dạy đúng, mà mấy con được cái phước duyên mà học đúng đúng như vậy thì chắc chắn là mấy con sẽ làm chủ được 4 sự đau khổ của mấy con, chứng mấy con đã chứng đạt cái gì. Cho nên thầy ước mong rằng mấy con đừng vì một lý do gì mà cuộc đời chúng ta đủ cái phước duyên mà học được cái lớp này để làm chủ được sự 4 sự đau khổ của chúng ta thì hạnh phúc vô cùng, hạnh phúc rất lớn. Mà cái hạnh phúc rất lớn của bản thân của chúng ta, nhưng cái nhìn mà chúng ta cái hạnh phúc rất lớn là cho loài người trên hành tinh này, bởi vì chúng ta đã làm được và chúng ta sống đúng đạo đức, không làm của mình của người, cho nên nó đem lại hạnh phúc cho loài người sống trên hành tinh. Một gương hạnh chúng ta đã sống, nó đã cái thân giáo của chúng ta, cái gương hạnh chúng ta nó đã hướng dẫn biết bao nhiêu người khi mà chúng ta nói ra lời nói bằng đúng sự thật của chúng ta đã sống đúng. Cho nên thầy rất đau lòng là khi thầy dạy mà mấy con không chịu xả tâm, mấy con luôn luôn ức chế tâm, thầy rất đau lòng. Thầy muốn mấy con xả tâm, bởi vì xả tâm ly dục với ác pháp thì đem lại hạnh phúc cho mấy con. Mà hỏi chút thì mấy con cãi cọ rồi đủ thứ chuyện làm cho thầy bất an, làm cho thầy phải giải quyết thế này thế khác. Và các con phải cẩn thận khi chúng ta lời nói của chúng ta, như chúng ta học về khẩu hành, nhất là về lời nói mà trong hành thập thiện thì Đức Phật đã dạy về khẩu hành, nó có 4 cái nghiệp khẩu, nghiệp ác của nó. Cho nên về cái khẩu nghiệp mà nghiệp ác thì chúng ta cẩn thận dè dặt nói ra một lời nói làm cho người ta suy nghĩ sai lệch. Ví dụ như bây giờ mấy con nói con có chuyện riêng muốn nói riêng với thầy, thì người khác sẽ hiểu sai lệch. Chứ thật ra con muốn nói chuyện riêng với thầy, thật sự con nói chuyện gia đình của con, cha mẹ con như thế này thế khác, để nhờ thầy an ủi giúp đỡ cho cha mẹ con tu hành, đó là chuyện riêng. Còn nếu mà mình nói cái chữ không chuyện riêng thì người ta nghĩ chuyện riêng của nam nữ thì nó rất là tai hại với con. Cho nên khi mình nói dùng lời nói mình khéo léo dùng để không người khác người ta hiểu lầm, người ta hiểu lầm. Mà chính mình nói không khéo léo để người khác hiểu lầm, tức là làm tạo cho người ta có tội. Cho nên cái ngôn ngữ rất khó đúng không? Các con thấy về thân hành, về cái nhân quả của con người vậy, thì cái ngôn ngữ nó tới 4 là mấy con. Vì cái khẩu hành của chúng ta nó tới 4 cái nghiệp của nó, là cho nên nó nặng hơn là cái thân hành và cái ý hành của chúng ta. Cho nên khi mà mở miệng ra chúng ta rất khéo léo dùng lời ái ngữ, mà ái ngữ không phải tà ngữ, mà ái ngữ chánh ngữ. À, cho nên đó là cái khéo léo của chúng ta dùng, chứ không khéo chúng ta dùng ái ngữ lại là ái ngữ của thất tình lục dục, nó là tà ngữ, mặc dù lời nói rất là yêu thương nhưng mà nó đem đến chúng ta đau khổ, thì cái đó gọi là tà ngữ chứ không phải là chánh ngữ.